Konoha Chi Quang, chương 420, Danzo, ta phản đánh lén. Góc truyện audio.com. Konoha, một cái u ám trong mật thất dưới đất. Danzo mặt đen lên nhìn trước mắt người đeo mặt nạ. Đè nén lửa giận chất hỏi nói. Ngũ Kage đại hội, ngươi đây là đang khiêu khích ta sao? 4 năm trước trận kia Ngũ Kage đại hội là hắn cả đời đều không thể rửa sạch sỉ nhục. Với hắn mà nói, 4 chữ này cũng là cấm chế. Obito hiển nhiên minh bạch Danzo vì sao lại tức giận như vậy. Bình tĩnh cười một tiếng. Đừng hiểu lầm, chúng ta nhưng không có loại này ác thú vị. Danzo lạnh hừ một tiếng. Vậy ngươi là có ý gì? Obito cười nói. Đơn giản tới nói. Chúng ta dự định tại Ngũ Kage trên đại hội thiết lập hạ bẫy dập. Đem hắn tứ ảnh một mẻ hốt gọn. Nếu như Shimizu Soseki cũng có thể thuận tay bắt được liền không thể tốt hơn. Danzo nhíu mày hỏi nói. Ta trong ấn tượng các ngươi thủ lĩnh hẳn là rất bình thường. Làm sao đột nhiên nổi điên? Obito bất mãn nói. Hỏa ảnh đại nhân, lời này ta cũng không thể xem như không có nghe được. Danzo cười lạnh vài tiếng. Chiến tranh mới bắt đầu liền nghĩ làm sao kết thúc. Chiếm cứ ưu thế binh lực không biết lợi dụng. Thậm chí còn tưởng tượng lấy đánh bại Shimizu Soseki. Người nói hắn không phải điên là cái gì. Tuy nhiên chúng ta cũng muốn có càng nhiều thời gian làm chuẩn bị. Nhưng điều kiện không cho phép a. Obito thở dài. Người nói cái gì? Danzo khốn hoặc nói. Người là chúng ta người hợp tác. Một số bí ẩn tình báo ta cũng liền không dối gạt ngươi. Nói, Obito thở dài một tiếng. Thực, lần này chiến tranh lúc đầu không tại kế hoạch chúng ta bên trong. Có thể những ma vật đó đột nhiên mất khống chế. Ngay cả chúng ta đều không cách nào khống chế. Bách khiến cho chúng ta không thể không sớm mở ra chiến tranh. Danzo khóe miệng co giật một chút. Các ngươi là ngu ngốc sao? Dùng thời gian mấy năm chế tạo ra liền chính các ngươi đều không có cách nào khống chế quân đội. Đây không phải sai lầm mà. Obito cười ngượng ngùng 2 tiếng. Tóm lại, chúng ta muốn tại hắn nhẫn thôn ý thức được điểm ấy trước đó. Thừa dịp bọn họ lực lượng bị ma tai kiềm chế. Tận khả năng suy yếu bọn họ lực lượng. Tốt nhất là có thể trực tiếp đặt vững thắng cục. Quảng cáo. Danzo trầm ngâm một lát. Ngươi xác định Ngũ Kage trên đại hội có thể đạt thành các ngươi mục tiêu. Yên tâm, chúng ta đương nhiên là có niềm tin cực lớn mới làm ra loại này quyết định. Obito trấn an nói. Nếu không, chúng ta không phải Haku mất không ngươi cái này trọng yếu hợp tác đồng bọn. Danzo gật gật đầu, xem như đồng ý đối phương thuyết pháp. Hắn đương nhiên biết. Akatsuki không có khả năng chính thức coi hắn là thành người một nhà. Nhưng hắn tầm quan trọng tuyệt đối là không thể nghi ngờ. Akatsuki không có lý do sẽ đem hắn trọng yếu như vậy quân cờ tùy ý hy sinh hết. Đương nhiên, vì biểu bày ra chúng ta thành ý, cho thấy chúng ta khai chiến quyết tâm. Obito bổ sung nói. Chúng ta sẽ trực tiếp công hãm nham ẩn. Ngươi hẳn là muốn không bao lâu liền có thể thu đến cái này một tình báo. Cái gì? Công hãm nham ẩn. Danzo cả kinh nói. Ngươi hẳn phải biết. Lấy tổ chức thực lực là có thể làm được điểm ấy. Obito rụt rè cười nói. Danzo thật sâu liếc hắn một cái. Xem ra, các ngươi xác thực không có ý định cho mình lưu đường lui. Obito cười nói. Không sai. Người nào cũng sẽ không có cơ hội thứ hai. Chấm, Danzo thở sâu. Nói đi, các ngươi cụ thể đối sách. Người lấy nham ẩn lần này bị tập kích làm cơ hội. Mời ta 4 đại nhẫn thôn tổ chức Ngũ Kage đại hội. Thương thảo ứng đối tổ chức. Chờ một chút, Obito còn chưa nói xong. Danzo liền cắt ngang nói. Nhẫn giới bạo loạn, nham ẩn bị tập kích. Khẩn trương như vậy mẫn cảm thời kỳ. Một cái khẩu hiệu rất khó để bọn hắn hưởng ứng a. Đương nhiên. Ta sẽ nói cho ngươi biết một số thực chất nội dung dùng để lấy tin bọn họ. Obito ném qua đến mấy cái tấm hình. Tỉ như, tổ chức đại bản doanh ngay tại Vũ Ẩn. Salamander Hanzo bị người dùng huyễn thuật khống chế những tin tình báo này. Cái gì? Hanzo lại bị người dùng huyễn thuật khống chế. Danzo tâm thần rung động. Tranh thủ thời gian cầm lấy ảnh chụp xem xét. Phía trên rõ ràng là Hanzo ánh mắt đờ đẫn. Đang nghe theo người nào đó phân phó. Cùng Vũ Ẩn bụng trong đất. Lít nha lít nhít ma vật ngủ say hình ảnh. Thế nào? Cái này đại tin tức đầy đủ để bọn hắn đến đây tổ chức ngũ Kage đại hội A. Obito cười hỏi. Liền khu vực đều lấy ra hấp dẫn ánh mắt. Các ngươi còn thật cam lòng. Danzo bất động thanh sắc đem ảnh chụp thu hồi. Ta nói qua, chúng ta đã không có đường lui. Obito túc âm thanh nói. Hoặc là thành vì cái thế giới này tân chủ nhân. Hoặc là giống cho tàn một dạng dập tắt. Tốt à, đem bọn hắn hấp dẫn đến ngũ Kage trên đại hội về sau các ngươi định làm gì? Obito thuận miệng hốt su nói. Tổ chức bồi dưỡng ra một loại khôi lỗ trùng. Có thể khống chế địch nhân thân thể. Cho dù đối với cường giả tới nói rất khó có hiệu quả. Nhưng phối hợp Aizen huyễn thuật sử dụng liền ảnh giả đều có thể khống chế. Chờ chúng ta trong buổi họp khống chế ta tứ ảnh. Lại làm bộ đại chiến. Chờ Shimizu Soseki đuổi tới. Từ tứ ảnh đồng loạt sử xuất 4 xích viêm trận đem hắn buồn ngủ ở trong trận. Chỉ cần không có Shimizu Soseki cùng tứ ảnh. Cái thế giới này không phải liền là thuộc tại chúng ta. Các ngươi thậm chí ngay cả ảnh đô có thể khống chế. Danzo biến sắc, chẳng lẽ tứ đại thủy ảnh bị khống chế thật là các ngươi thủ bút? Obito gật đầu, khống chế tứ đại thủy ảnh người chính là ta. Chấm, Danzo khóe mắt cuồng loạn. Hắn vẫn cho là tứ đại thủy ảnh bị khống chế là Shimizu Soseki thêu dệt lời hoang đường đâu. Hại hắn nơm nớp lo sợ lâu như vậy. Quảng cáo. Bất quá, đã Akatsuki có thể khống chế ta tứ ảnh, liền mang ý nghĩa bọn họ cũng có thể khống chế ta. Danzo bất động thanh sắc ở trong lòng âm thầm cảnh giác. Ngoài miệng thì là nói. Ta biết muốn làm thế nào. Obito cười nói. Ta tin tưởng hỏa ảnh đại nhân sẽ không để cho chúng ta thất vọng. Nói xong, hắn liền một cái hư hóa trực tiếp biến mất. Không gian năng lực, Akatsuki bên trong quả nhiên đều là một đám quái vật. Danzo lạnh hừ một tiếng. Đi ra mật thất dưới đất. Híp mắt suy tính nói. Tuy nhiên ta muốn đối phó Shimizu Soseki bọn họ. Nhưng Akatsuki cũng không phải vật gì tốt. Tốt nhất là có thể để bọn hắn lần này ngũ Kage trên đại hội đồng quy vu tận. Nhưng rất nhanh hắn liền lắc đầu. Không có khả năng. Liền coi như bọn họ tính toán lại nhiều. Cũng không có khả năng vây khốn Shimizu Soseki. Nam nhân kia căn bản không có khả năng bị đánh bại. Cho rằng Shimizu Soseki, túc địch, hắn tự cho là mình so bất cứ người nào đều muốn hiểu biết người kia đáng sợ. Nam nhân kia tự thành vì ninja ngày đó trở đi liền chưa bao giờ thất bại qua. Vạn Mako M cùng hắn là địch nhân. Hạ tràng phần lớn vô cùng thê thảm, tỷ như Onoki cùng đệ tam thủy ảnh, nhìn chung nhẫn giới, cũng chỉ có ta tài năng ở trước mặt hắn chiếm được thượng phong. Danzo có chút tự đắc nghĩ đến, từ Shimizu Soseki trong tay cướp được hỏa ảnh chi vị, hắn kiêu ngạo sao, tuy nhiên Akatsuki chắc chắn sẽ thua rối tinh rối mù, nhưng cũng không phải là không thể lợi dụng một chút. Danzo âm thầm trầm ngâm. Đừng nói hắn không coi trọng Akatsuki. Cũng là Akatsuki có thể thắng. Bằng vào bọn họ phía sau khống chế ảnh giả cái này một hạng. Hắn liền tuyệt đối không thể để cho bọn họ còn sống. Chờ Shimizu Soseki đuổi tới ngũ Kage đại hội. Ta liền đem ta tứ ảnh bị khống chế sự tình nói ra. Để cho bọn họ tới không kịp sử dụng 4 xích dương trận đánh lén. Mời đọc truyện Bí Ẩn Làng Bưởi Quốc Chuyện Ma Hành Động.